Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, hạt bụi. 370 đối 163 to lớn lựa chọn người phiếu chênh lệch. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì khoan nhượng. Bush cha rất nhanh thừa nhận chính mình thất bại. Đồng thời tại Washington hướng Bill Clinton biểu thị chúc mừng. Clinton phu phụ người tại Arkansas thủ đô Little Rock, làm Bush cha thừa nhận chính mình thất bại. Bill Clinton trước tiên phát biểu thắng tuyển diễn thuyết, nhắc lại một hệ liệt tranh cử hứa hẹn đồng thời. Còn biểu thị chính mình nhậm chức sau đệ nhất sự việc cần giải quyết là khôi phục Mỹ quốc kinh tế. Loại thái độ này cùng Bush cha không quan tâm kinh tế hình tượng hình thành so sánh rõ ràng. Bởi vậy, sáng ngày thứ hai, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán thì xuất hiện rõ ràng dương lên. Tuy nhiên thắng bại đã phân, nhưng trận này tổng tuyển cử hạt bụi lại cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng thống kê phiếu bầu số liệu bên trong, Bill Clinton tỷ lệ ủng hộ vì 43%, George Bush tỷ lệ ủng hộ vì 38%. Sau cùng một vị thứ ba đảng phái một mình người ứng cử Ron Perot. Tuy nhiên một chương lựa chọn người phiếu cũng không có cầm tới. Nhưng vị này ức vạn phú ông tổng tuyển cử tỷ lệ ủng hộ nhưng cũng cao đến 19%. Ron Perot tại hai đảng người ứng cử triệt để quyết định tháng 7 đột nhiên lui ra lựa chọn. Lưu cho hai vị cuối cùng người ứng cử đầy đủ phát huy không gian. Tháng 10 lại đột nhiên giết ra, mà lại đầu mâu nhắm thẳng vào George Bush. Cái này bên trong khớp nối, tuyệt đối không thể dùng một cái trùng hợp để hình dung. Không giống với lựa chọn người phiếu chênh lệch thật lớn, Bill Clinton tổng tuyển cử tỷ lệ ủng hộ chỉ dẫn trước George Bush 5%. Phương diện này chênh lệch đồng thời không rõ ràng. Nếu như không có Ron Perot chia cắt đi cao đến 19% phiếu bầu, bên trong đại bộ phận lại đến từ cùng Bush cha giống nhau bảo thủ phái trận doanh. Trận này lựa chọn thắng bại thật khó lấy đoán trước. Đi qua lần này tổng tuyển cử, sau đó rất nhiều năm, nước Mỹ hai đảng cũng không dám lại không xem một mình người ứng cử đối tổng thống đại tuyển quấy nhiễu, thậm chí tiến một bước, bắt đầu chủ động sử dụng loại này quấy nhiễu. Simon trong trí nhớ, 2000 năm Bush cùng Gore quyết đấu. Đảng Cộng Hòa phương diện lấy đạo của người trả lại cho người. Đồng dạng sử dụng một mình người ứng cử đến phân bày ra go phiếu bầu. Cuối cùng Bush lấy vô cùng tranh luận yếu ớt ưu thế miễn cưỡng thắng được tổng tuyển cử thắng lợi. Một phương diện khác, Internet truyền thông cũng triệt để trở thành có thể ảnh hưởng tổng tuyển cử dư luận đi hướng một cỗ thế lực mới. Hearst gia tộc, Noyau gia tộc chờ một chút truyền thông thế gia vì cái gì có thụ liên bang thượng tầng lôi kéo. Quan trọng ngay tại ở bọn họ nắm giữ lấy bảng đại truyền thông tư nguyên. Nắm giữ lấy có thể ảnh hưởng dư luận đi hướng quyền nói chuyện. Thời gian dài chỉnh hợp diễn biến về sau. Truyền thống truyền hình truyền thông cùng trang giấy truyền thông thế lực bố cục đã rất khó sửa đổi. Những thứ này lâu năm truyền thông thế gia nguyên bản cũng coi là tự thân sẽ lâu dài hưng thịnh đi xuống, đột nhiên tới Internet truyền thông, để rất nhiều người đều trở tay không kịp. Tuy nhiên như là ABC các loại truyền thống mạng truyền hình cùng Hearst tập đoàn các loại lâu năm truyền thông bá chủ, gần nhất 2 năm cũng bắt đầu kinh doanh chính mình tư vấn website. Nhưng vì ngăn ngừa hạch tâm nghiệp vụ chịu ảnh hưởng, đối với Internet truyền thông bình đài đầu nhập đều ít đến thương cảm. Căn bản là không có cách cùng Egrid môn hộ thông tin nghiệp vụ chống lại. Mấu chốt nhất một chút, Egrid môn hộ còn nắm giữ lấy toàn bộ World Wide Web tiếp lời. Hiện tại World Wide Web, đối với người bình thường tới nói, trên cơ bản thì tương đương với toàn bộ Internet, dựa vào trình duyệt phần mềm hàng rào này cấp bậc lợi khí. Công chúng chỉ cần sử dụng Internet, mở ra trình duyệt phần mềm, trước tiên nhảy ra cũng là Egrid môn hộ, như là Simon trong trí nhớ rất nhiều hướng dẫn website một dạng. Egrid môn hộ, chỉ ít một cái đơn giản cổng thông tin website hệ thống là vô cùng dễ dàng phục chế. Nhưng so sánh hạch tâm, tỉ như email kỹ thuật, tìm tòi ân cần kỹ thuật chờ một chút, cũng không phải là dễ dàng như vậy theo phong trào. Còn tất nhiên liên quan đến kỹ thuật độc quyền vấn đề. mà lại, bởi vì vào trước là chủ khái niệm. E-grid công ty khai phát AI trình duyệt, đem E-grid môn hộ là chủ trang, mà lại là hoàn toàn không cách nào sửa đổi trang chủ. Cái này tại rất nhiều người nhìn đến đều là chuyện đương nhiên. Nếu như ngươi trích dẫn một cánh cửa lưới đứng ra, dựa theo phần lớn người bình thường logic, lọt vào E-grid công ty phong sát cũng là chuyện đương nhiên. Nói tóm lại, tuy nhiên Internet điểm số lượng đã bày biện ra chỉ số cấp tăng lên trạng thái, nhưng E-grid môn hộ lại cũng đã là rất khó dung chuyển Internet ngành nghề bá chủ. Hắn công ty xây dựng website, không chỉ có kỹ thuật đến từ E-grid công ty, muốn thu hoạch càng nhiều lưu lượng, cũng nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách thêm vào E-grid môn hộ hướng dẫn giao diện. Nói tóm lại, Internet truyền thông dạng này một cỗ truyền thông thế lực mới, trên cơ bản lại nắm giữ tại E-grid công ty trong tay. Càng lên một cấp, hoặc là nói là nắm giữ tại Westeros hệ thống bên trong. Lựa chọn một tháng cuối cùng, E-grid môn hộ đối Bill Clinton rõ ràng khuynh hướng tính đưa tin. Cụ thể sinh sinh hiệu quả, công ty cũng không có công khai tương quan số liệu. Ngoại giới đối với cái này cũng chỉ có thể suy đoán. Bất quá, lựa chọn cùng ngày, thông qua đối bang New Hampshire đệ nhất cái bắt đầu bỏ phiếu tiểu trấn tiến hành thời gian thực đưa tin, thậm chí ảnh hưởng đến London dầu thô hợp đồng tương lai giao dịch thị trường. Tuy nhiên bên trong có lẽ còn có CNN bộ phận sức ảnh hưởng. Nhưng loại này lớn nhất trực quan dư luận khống chế hiệu quả, đã không cho phép bất luận kẻ nào coi nhẹ. Simon tại San Francisco vừa mới quan sát qua Clinton thắng tuyển diễn giảng. Vị này sắp đem nhậm chức tân tổng thống tại vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ thì thông qua Joseph Slap biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Thời cơ quá mẫn cảm, hai người cũng không thích hợp trực tiếp trò chuyện. Không chỉ có như thế, Clinton còn truyền lời tới, biểu thị chính mình tại sang năm nhậm chức về sau, sẽ mau chóng an bài một lần đối Silicon Valley viếng thăm. Viếng thăm Silicon Valley, thực thì là một loại thái độ, một cái hứa hẹn. Bill Clinton vẫn chỉ là người dự bị lúc trực tiếp đặt cược Westeros hệ thống liền bắt đầu giúp đỡ thanh lý vị này một số phá sự. Clinton lúc này như thế tỏ thái độ, đủ để nhìn ra Westeros hệ thống cái này dài đến hơn một năm nỗ lực không có uổng phí. Clinton phu phụ có thể tại nước Mỹ chính đàn quát tháo mấy chục năm, ở mức độ rất lớn ngay tại ở bọn họ xác thực rất coi trọng chữ tín. Hứa hẹn chỗ tốt thì sẽ tận lực thực hiện. Cho nên so sánh Kennedy gia tộc, Bush gia tộc những thứ này chính trị hào môn kinh lịch dài đến mấy đời kinh doanh mới rốt cục trèo lên đỉnh. Cái này đôi phu phụ cơ hồ là tay trắng khởi ra địa chế tạo một chương phi thường to lớn chính trị nhân mạch hệ thống. Về sau còn kém chút trở thành nước Mỹ chính đàn cái thứ nhất phu thê lúc tổng thống. Tổng tuyển cử giai đoạn sau cùng, đối mặt E-grid môn hộ đứng đội, Nhà Trắng phương diện cũng một bộ hùng hổ dọa người trạng thái. Còn thông qua tư pháp bộ công bố muốn đối AI trình duyệt phần mềm triển khai phản lũng đoạn điều tra. Thế mà, theo Bush cha, bại cục đã định, sự tình cũng phát sinh vô cùng biến hóa vi diệu. Bush gia tộc có vô cùng thành thục chính trị tố dưỡng. Mà lại, Bush cha không được tuyển cũng xa xa không có nghĩa là Bush gia tộc chính trị sinh mệnh hoàn tất. Bởi vậy, đối phương vô cùng rõ ràng, đem Simon Westeros đắc tội quá chết, đối tự thân đồng thời không có chỗ tốt. Tháng trước vừa mới ném ra ngoài muốn đối AI trình duyệt tiến hành điều tra ngôn luận đương nhiên không thể trực tiếp nuốt trở về. Bất quá, tổng tuyển cử kết thúc ngày thứ hai, Nhà Trắng phương diện thì truyền đến tin tức. E-grid môn hộ một mực nỗ lực thu hoạch được Nhà Trắng buổi họp báo phỏng vấn tư cách đột nhiên thông qua xét duyệt. Trước đó, là một nhà vừa mới quật khởi mới truyền thông bình đài, Nhà Trắng một mực lấy đủ loại lý do cự tuyệt vì E-grid môn hộ ban phát Nhà Trắng ký giả chứng. Phải chăng có thể Nhà Trắng buổi họp báo phỏng vấn tư cách thuộc về nước Mỹ truyền thông sức ảnh hưởng một cái trọng yếu thể hiện. Tuy nhiên cũng dự cảm đến, Nhà Trắng đột nhiên đến như vậy một tay, rất có thể tồn tại một số khiêu khích truyền thống cùng E-grid môn hộ lẫn nhau nhằm vào ý đồ, nhưng Simon vẫn có chút bội phục Bush cha, gọn gàng mà linh hoạt. Thực cũng thế, tổng tuyển cử kết quả đã ra lò. Nho nhỏ Nhà Trắng ký giả chứng. Bush cha, phương diện nếu như vẫn như cũ chết bóp lấy không thả. Tối đa cũng chỉ có thể lại kéo 3 tháng mà thôi. Lúc này thông qua, đã có khiêu khích, cũng lưu giữ đang thử thăm dò. Thăm dò Ygritte môn hộ có tồn tại hay không lôi kéo có khả năng. Dù là không cầu Ygritte môn hộ trực tiếp ngã về Đảng Cộng Hòa. Nhưng chỉ cần tại tương lai lúc cần phải bảo trì trung lập. Cũng là một loại thu hoạch. Thật thật giả giả hư hư thực thực. Đối mặt Nhà Trắng thăm dò. Ygritte môn hộ sau đó cũng tại trọng yếu bản khối tuyên bố một phần liên quan tới Tổng thống đương. Thời tin tức làm đáp lại. Một phương diện khác. Theo lần này tổng tuyển cử kết thúc, Simon cũng dự đoán được, sang năm chính là Internet sản nghiệp càng trên diện rộng hơn độ bạo phát một năm. Chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng, đồ hình giao diện trình duyệt phần mềm sách trước thời gian 3 năm đẩy ra. Ygritte cổng thông tin website vừa mới online, kinh doanh hình thức liền đã tiếp cận thế kỷ mới trước sau trình độ. Vô luận là email các loại công năng vẫn là mạng lưới tư vấn các loại nội dung nghiệp vụ. Tại Westeros hệ thống gần như đốt tiền đại thủ bút đầu tư dưới. Cũng đều rất nhanh đạt tới phong phú đến đầy đủ hấp dẫn phổ thông công chúng người sử dụng trình độ. Đối ở hiện tại người Mỹ tới nói. Mỗi tháng phí tổn $30 hai bên. Đại khái cũng thì tương đương với thường ngày đặt mua 1-2 phần giấy báo giá cả. Thu hoạch được phục vụ nhưng vượt xa 1-2 phần giấy báo đủ khả năng cung cấp nội dung thông tin. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng có lời. Mà lại, mấu chốt nhất một chút, làm vì trên cái thế giới này lớn nhất quốc gia phát đạt một trong. Nước Mỹ công chúng có rất mạnh chi tiêu năng lực. Simon đã từng chỗ quốc độ, máy thu hình cùng máy DVD, theo sinh ra đến suy yếu. Toàn bộ sinh mệnh chu kỳ bên trong. Tỷ lệ phổ cập vẫn luôn không tính quá cao. Nhưng ở nước Mỹ, vô luận là máy thu hình vẫn là máy DVD. Gia đình tỷ lệ phổ cập một lần đều đạt tới 80% trở lên. Máy tính cá nhân cùng Internet cũng giống như thế. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Đồ hình giao diện trình duyệt năm 1993 sinh ra. Yahoo năm 1995 thành lập. Sau đó liền bắt đầu Internet lúc bộc phát thay. Năm 1995 đến 2000 năm. Ngắn ngủi thời gian 5 năm. Nước Mỹ Internet người sử dụng số lượng liền đã đạt tới 110 triệu. Vượt xa quốc gia khác Internet tỷ lệ phổ cập. Hiện tại, trang thiết bị cơ sở đều đã nghĩ đến hoàn thiện tình huống dưới. Thông qua tận hết sức lực đầu nhập. Simon tương đương đem Internet sản nghiệp phát triển tiến trình sớm 3 đến 5 năm thời gian. Dự tính năm 1992 cuối năm. Nước Mỹ World Wide Web tiếp nhập người sử dụng liền đem đạt tới 28 triệu hai bên. Cụ thể bao trùm dân mạng số lượng đem vượt qua 40 triệu. Theo năm 1990 bắt đầu phát lực đến năm 1992 kết thúc. Cái này đồng dạng chỉ dùng thời gian 3 năm. Cường đại chi tiêu năng lực chống đỡ dưới. Chờ năm 1995, nước Mỹ Internet người sử dụng số lượng, rất có thể liền đem tiếp cận ban đầu thời không bên trong 2000 năm trình độ. Đương nhiên, một phương diện khác, bởi vì Simon dục tốc bất đạt, tư bản thị trường đối Internet sản nghiệp phản ứng còn hơi chút chậm chạp. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên năm 1999 đến 2000 năm cái này Internet bọt biển sau cùng 2. Năm, khoa học kỹ thuật cỗ đều xuất hiện không phải lý tính siêu cấp bạo phát. Lần này, tư bản lại còn không có theo vào sản nghiệp bạo phát không thiếu. Khoa học kỹ thuật cỗ tuy nhiên đã bắt đầu chịu đến truy phủng. Lại còn không có đạt tới bay lên giai đoạn. Bất quá, cái này thời gian điểm. Vẫn như cũ là qua sang năm, chủ yếu vẫn là vừa mới qua đi châu Âu tiền tệ nguy cơ. Chỉ là nước Anh chính phủ, vì duy trì bảng Anh tỷ lệ hối đoái thì nện vào đi hơn 20 tỷ bảng Anh. Số tiền kia là không biết hư không tiêu thất. Bên cạnh đó, Italy, nước Pháp, Tây Ban Nha những quốc gia này tại nguy cơ lần này bên trong đều tổn thất nặng nề. số tiền này đều bị lấy nước Mỹ làm chủ quốc tế vốn lưu động thu hoạch được. Liền như là năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính mang đến đáng kể tiền tài đẩy cao Bắc Mỹ Internet. Khoa học kỹ thuật cỗ một dạng. Lần này, quốc tế vốn lưu động thu hoạch đáng kể tiền tài. Tự nhiên cũng sẽ bản năng tìm kiếm càng có tăng giá trị tiềm lực đầu tư con đường. Châu Âu bắt đầu một vòng mới kinh tế suy yếu. Châu Á đã là Nhật Bản hậu hoa viên. Sau đó, Bắc Mỹ mới khoa học kỹ thuật cùng Internet sản nghiệp, thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Đã là cuối năm, tổng tuyển cử sau khi kết thúc, Simon vẫn như cũ lưu tại San Francisco, cùng Ygritte công ty một đám cao tầng thảo luận công ty sang năm phát triển quy hoạch vấn đề. Đầu tiên vẫn là muốn tiến một bước mở ra, cùng hơi mềm cùng America gạch dưới online email kỹ thuật trao quyền đã thỏa đàm. Chỉ là hoàn toàn cùng Westeros hệ thống không quan hệ phe thứ ba còn không có tìm được. Hiện giai đoạn cùng Internet tương quan trọng yếu mới khoa kỹ công ty. Cơ hồ cũng đều cùng Westeros hệ thống có quan hệ. Nếu như chỉ là đơn giản trao quyền cho một cái thực lực nhỏ yếu phe thứ ba công ty. Đối phương rất có thể đảo mắt liền bị như là IBM những thứ này lâu năm bá chủ thu mua. Dù cho có thể tại kỹ thuật trao quyền trong hiệp nghị khóa chặt điểm này, nhưng đem kỹ thuật trao quyền cho một cái thực lực quá yếu ớt xí nghiệp, thực còn không bằng hoàn toàn không trao quyền người. Bởi vậy, tạm thời quyết định, cũng chỉ có hơi mềm cùng America gạch dưới online hai nhà. Đến mức ngoại giới nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có thể tùy ý đối phương. Đồng thời, Ygritte công ty tại mấy năm gần đây thảo luận bên trong, lần nữa quyết định đem một số tương đối cơ sở độc quyền đặt vào World Wide Web Liên minh Quỹ Ngân. Sách, triệt để miễn phí hướng nghiệp giới mở ra. Simon thực cũng đang suy nghĩ Ygritte công ty từ bỏ một số không phải hạch tâm nghiệp vụ, để cho hắn Internet công ty đầy đủ không gian phát triển. Bất quá, Ygritte công ty hiện giai đoạn vẫn như cũ chống lên toàn bộ Internet bình đài đại bộ phận phục vụ. Vô luận là email, mạng lưới diễn đàn, software company cửa hàng vẫn là cá nhân blog chờ một chút, đều không thích hợp từ bỏ. Dù cho phải bỏ qua, cũng là lên sàn về sau sự tình, càng tinh xác một số. Tốt nhất là chờ đến Internet bọt biển vỡ tan về sau. Đến thời điểm, Ygritte môn hộ có thể thuận lý thành chương lấy tinh giản nghiệp vụ vì lý do thoát khỏi rất nhiều. Không phải hạch tâm nghiệp vụ, hiện giai đoạn nhiều một phần nghiệp vụ, tương lai giá cổ phiếu liền sẽ nhiều tăng trưởng một phần. Còn có chia tách vấn đề. Cái này đồng dạng liên quan đến tương lai lên sàn vấn đề. Tuy nhiên Jeff Bezos cùng Carol Bat hai vị này cường thế người quản lý ở giữa thường có mâu thuẫn xung đột, nhưng đối với Simon chia tách yêu cầu, hai người nhưng lại không hẹn mà cùng biểu thị phản đối. Ygritte cơ sở phục vụ cùng Võng Lạc phục vụ, tổng thể mà nói là hỗ trợ lẫn nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.